Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1802, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nắm lấy vỏ đao, thử cầm lên, đến là thập phân thoải mái, lập tức liền cầm ở trong tay. Thế nhưng cái kia vỏ đao vắng lặng như vật chết, không còn cái gì thần dị chỗ. Hàn Sâm biết vỏ đao chắc chắn sẽ không là vật chết. Tuy rằng không có cái kia như quái thú như đao ý, có thể vỏ đao bản thân linh tính vẫn còn, lại làm sao có khả năng là một cái vật chết. Hiện tại vỏ đao như vậy vắng lặng, chỉ sợ là có nguyên nhân gì. Chỉ là Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra nguyên nhân vị trí. Thu hồi vỏ đao, Hàn Sâm lại tượng đá trên dưới một lần nữa quan sát tỉ mỉ. Cũng không còn cái gì đoạt được. Trong hồ bong bóng đã sớm đình chỉ. Cũng không có thấy có đao loại hình đồ vật xuất hiện. Sợ rằng nơi này liền có như thế một cái vỏ đao mà thôi. Đã có vỏ đao, không sẽ không có đao sao? Cây đao này vỏ phối đao, lại là ra sao một thanh đao đâu? Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Có thể hay không nguyên bản cắm ở tượng đá thượng chính là một bộ đầy đủ đao cùng vỏ đao. Sau đó đao bị người rút đi cơ chứ. Hàn Sâm đầu tiên nghĩ đến chính là tượng đá trên cổ trước khắc. Siêu cấp thần cơ nhân. Cái kia vài chữ tích. Nếu nói là thật có thể là ai rút đi rồi đao. Khắc những kia chữ người. Hiển nhiên vô cùng có khả năng. Bất quá những này chung quy đều chỉ là suy đoán. Hàn Sâm lại không chỗ nào chiếm được sau. Nghỉ ngơi một lúc, liền phi thân đến bên hồ, hướng về dây cây nho bên trong đi tới. Thánh thiên sử cốt tiến đã bị hắn thu lại rồi. Hiện tại hắn chỉ là muốn hái một ít cây nho lót ra, thuận tiện tìm một chút có hay không dị chủng trái cây. Dây cây nho mặt trên kết phổ thông trái cây rất nhiều. Hàn Sâm tiện tay hái mấy xuyến lại lớn lại hồng cây nho. Nếm trải một viên đặc biệt thơm ngọt ngon miệng. Một hơi ăn tốt mấy chuỗi dài. Cảm giác trong bụng dễ chịu rất nhiều. Dọc theo đường đi không nhìn thấy những loạn tộc đó. Hàn Sâm đi tới ốc đảo biên giới. Cũng không có thấy Isa tung tích. Không biết nàng chạy đi nơi nào. Suy tư chốc lát, Hàn Sâm lại trở về ốc đảo bên trong. Ở dây cây nho ở trong tìm kiếm dị chủng trái cây. Hàn Sâm rất muốn hiện tại liền rời đi ma chủng, miễn cho sau khi đi ra ngoài va vào Isa. Ở ma chủng bên trong, hắn vẫn có thể ở Isa trên người chiếm chút tiện nghi. Có thể ra ma chủng, lấy Isa nửa bước thần hóa tu vi. Muốn giết Hàn Sâm thực sự quá dễ dàng. Vì lẽ đó Hàn Sâm muốn mau chóng rời khỏi ma chủng. Hàn Sâm dự định ở ốc đảo bên trong tìm một chút. Nếu như có thể tìm tới dị chủng trái cây tốt nhất. Không tìm được cũng phải lập tức xuất phát rời đi ma. Tuyệt đối không thể để cho Isa ở bên ngoài vây lại hắn. Hiện tại phiền toái lớn nhất là coi như hắn so ra Isa trước một bước rời đi ma. Bởi không có cùng cực công tử cùng đi ra ngoài, sợ rằng người của ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Sâm cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên đi ra ngoài lại tính toán sau. Ở dây cây nho bên trong xoay chuyển một lúc, vẫn đúng là để Hàn Sâm tìm tới một chuỗi tử mã não như vậy cây nho. Hàn Sâm không một chút nào khách khí. Trực tiếp đem này chuỗi dị chủng cây nho hái xuống bỏ vào túi lớn bên trong. Đem toàn bộ dây cây nho khu vực xoay chuyển một lần. Hàn Sâm lại tìm tới một chuỗi bích lục cây nho cùng một chuỗi huyết hồng cây nho. Sau đó liền cũng không còn thu hoạch. Không có lại kế tục lưu luyến. Hàn Sâm đi ra dây cây nho khu vực. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi ốc đảo. Lại đột nhiên nhìn thấy phía trước trong sa mạc vung lên một mảnh cát vàng. Không lâu lắm liền nhìn thấy rất nhiều sinh vật hướng về ốc đảo bên này mà đến. Bọn họ đến phương hướng, chính là rời đi ma chủng phương hướng. Hàn Sâm nhìn kỹ, đến sinh vật ở trong, chủng tộc tương đương phức tạp, ma tộc cùng Thụy Bối đặc tộc đều có, còn có một chút hàn sâm không gọi nổi tên chủng tộc. Tổng cộng có mười mấy vị, sợ rằng lần này tiến vào ma chủng tộc, có khoảng một nửa đều ở nơi này. Kỳ quái, Cực công tử nói không sẽ có những chủng tộc khác tới nơi này. Làm sao lập tức đến nhiều như vậy? Không sẽ là Isa trốn sau khi đi, tìm những người này tới đối phó ta chứ? Hàn Sâm hơi nhíu mi, đã nghĩ lùi vào ốc đảo bên trong trước tiên ẩn đi lại nói. Bất luận những người này có phải là đến tìm hắn để gây sự. Bất quá nhìn dáng dấp cũng không có chuyện gì tốt. Hàn Sâm vừa định lại gần, nhưng không nghĩ đám kia thượng tộc bên trong có một cái gia hỏa thị lực vô cùng tốt, đã sớm một chút nhìn thấy Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm lùi vào ốc đảo bên trong, liền quay về Hàn Sâm bên này hô lớn. Phía trước tên tiểu tử kia, người tốt nhất đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn trả lời mấy người chúng ta vấn đề. Chúng ta không sẽ vì khó ngươi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Trừ phi ngươi cảm thấy có thể từ chúng ta nhiều như vậy thượng tộc trong tay trước đào tẩu. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Hàn Sâm vẫn duy trì một khoảng cách lạnh giọng hỏi. Ngươi có phải là theo Lạc Cực vào ma chủng? Một cái ma tộc công tử xa xa mà đánh giá Hàn Sâm hỏi. Không sai, Hàn Sâm hơi gật đầu. Lạc Cực hắn hiện tại ở nơi nào? Ma tộc công tử bọn người là vui mừng khôn xiết. Mấy cái thượng tộc không hẹn mà cùng hỏi. Hàn Sâm đến cũng không do dự, liền đem mình cùng Lạc Cực gặp phải loạn tộc. Kết quả Lạc Cực chính mình trước tiên chạy sự tình nói một lần. Chỉ là không có cầm ở ốc đảo bên trong gặp phải Isa sự tình. Tốt ngươi dẫn chúng ta đi tìm Lạc Cực. Cái kia ma tộc công tử trực tiếp nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cau mày nói. Ta chỉ biết là hắn hướng về cái hướng kia mà đi. Cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Coi như ta chịu dẫn đường cũng vô dụng. Để ngươi dẫn đường liền dẫn đường. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Đầu tiên phát hiện Hàn Sâm cái kia thượng tộc thiếu kiên nhẫn hừ lạnh nói. Hàn Sâm không để ý đến hắn nữa. Xoay người liền hướng đường cữ mà đi. Hắn sợ Isa ở bên ngoài ngăn chặn hắn. Tự nhiên không chịu cùng đi tìm Cực công tử. Nếu như ở bên ngoài, những này thượng tộc tùy ý một cái cũng có thể mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá ở ma bên trong, mọi người thân thể đều bị áp chế. Trên căn bản là ở đồng nhất trình độ. Hàn Sâm cũng không có cần thiết sợ hãi bọn họ. Cái kia thượng tộc ưng để nhìn mỏ chim. Nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên không để ý tới hắn. Nhất thời giận dữ, phát sinh một tiếng kêu quái dị, rút ra một cái mộc côn, liền hướng Hàn Sâm trên người đánh lại đây. Hàn Sâm thấy cái kia mộc côn khá quen, cùng những loạn tộc đó sử dụng kiếm gỗ mộc cung loại hình đồ gỗ có chút tương tự. Nghĩ đến cũng là ma chủng bên trong đồ vật, Hàn Sâm cũng không để ý tới hắn, kế tục đi về phía trước, thân hình hơi hơi lấp lóe. Cái kia thượng tộc cầm trong tay mộc côn múa như là cuồng long giống như vậy. Nhưng không thể đụng tới Hàn Sâm góc áo. Còn lại thượng tộc đều hơi hơi kinh ngạc. Bất quá hiển nhiên bọn họ đều không có dự định muốn thả Hàn Sâm rời đi. Từng cái đều xông tới. Dồn dập rút ra binh khí. Hàn Sâm thấy trong tay bọn họ đao thương kiếm côn các loại vũ khí đều có. Hơn nữa đều là đồ gỗ, vừa nhìn rồi cùng loạn tộc binh khí một dạng, dẫn đường đi tìm Lạc Cực, sau khi tìm được tự nhiên có chỗ tốt của ngươi, bằng không nơi này rất nhiều thượng tộc đại năng, ai cũng không sẽ tha ngươi, mà tộc công tử đợi người cũng không có lập tức động thủ. Cưỡng bức dụ dỗ đạo Hàn Sâm tuy rằng thật tò mò bọn họ những người này như thế vội vã tìm Lạc Cực đến cùng muốn làm gì. Bất quá hắn càng sợ Isa sẽ ngăn chặn chính mình, vì lẽ đó căn bản không đáp lời. Toàn lực hướng về phía trước vọt tới, một đám thượng tộc đều là giận dữ, dồn dập vung vẩy binh khí xông tới. muốn đem Hàn Sâm trước tiên đẩy ngã lại nói. Hàn Sâm rút ra vỏ đao, lấy vỏ thay kiếm, thân hình như ảnh mà động, trên người kiếm ý trùng tiêu mà lên. Cách chương.